Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Mới giao dịch, giúp đỡ đi. Phượng Vũ nhìn về phía Bút Mặc Khinh Cuồng cùng Hạ Mạt Đồng Chí bọn người thở dài. Hết sức nỗ lực, đừng nói giỡn mỹ nữ. Hạ Mạt Đồng Chí lạnh nhạt nói. Lên một lần là bởi vì các ngươi Long Phi hội trưởng cho chúng ta đủ tốt chỗ. Có thể không phải chúng ta tự nguyện. Các ngươi, Y Nhân Lệ cả giận nói. Ba Long công hội sát nhập. Chẳng lẽ các ngươi thật không qua được cái này khảm? Cùng cái này không quan hệ. Hạ Mạt Đồng Chí lắc đầu. Thì tính toán chúng ta bây giờ là thưởng kim công hội. Nếu như đối mặt đánh lui thần phạt khó như vậy đề. Chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy. Cái này nhiệm vụ, chúng ta tiếp không nổi. Các ngươi, muốn đi sao? Phượng Vũ nhíu nhíu mày. Nhìn lấy Bút Mặc Khinh Cuồng bọn người liền muốn rời khỏi. Nàng thở dài. Bàn điều kiện đi. Các ngươi tìm nhầm người. Hạ Mạt Đồng Chí mở miệng nói. Thực lực chúng ta không đủ thay đổi chiến cục. Ngươi vẫn là. Tìm người kia đi. Long Phi hẳn phải biết. Theo những người này rời đi. Phượng Vũ thở dài. Thần Long Đế Quốc thành lập về sau một đường thế như trẻ tre. Sau cùng còn thành công tại vô số cường giả trên tay đoạt đến Su Gia Chi Thành. Mà bây giờ người nào cũng không nghĩ tới không phải thánh tài cũng không phải thiên sách càng không. Phải là hắn đại lục cường hãn thế lực. Bọn họ lại bị một cái thần phạt công hội bước đến loại trình độ này. Ta đi tìm vũ thần những người kia. Phượng Vũ nhìn xem cục thế sau đó trầm giọng nói. Chỉ có hy vọng nhân số phía trên ưu thế có thể để bù đắp tới. Linh Yên Chi Thành chiến đấu duy trì liên tục nửa ngày kết thúc. Lần này thần phạt không thể lấy vô địch chi thế trực tiếp cầm xuống tòa thành trì này. Bởi vì tại chiến đấu thời điểm then chốt Linh Yên Chi Thành bên trong tuôn ra đại lượng người chơi. Những người này là lấy đồng minh hình thức xuất hiện, mà những người này cũng chính là Phượng Vũ chỗ tìm thuê mướn trong công hội người. 20.000 người thêm vào mà lại cái này 20.000 người đều là thân kinh bách chiến người chơi. Không nói cao thủ nhưng tuyệt đối không có tiểu bạch. Theo cá nhân bình quân chiến lực tới nói đương nhiên vẫn là không như thần phạt những tinh anh này. Thế nhưng là bọn họ cũng xác thực ngăn cản thần phạt tình thế. Những lính đánh thuê này mỗi người đều là PK lão thủ. Trang bị cùng kỹ năng phía trên không như thần phạt thế nhưng là ý chí chiến đấu vô cùng cường đại. Mà về số lượng vốn là so ra kém thần Long Đế Quốc thần phạt tại băng xương cự thú Sonic bị đánh. Giết sau rốt cục mất đi trùng kích tư cách. Ngạnh xông lời nói tổn thất quá cực kỳ tuyệt đối không đáng. Cứ việc thần phạt lần này không có cầm xuống Linh Yên Chi Thành. Nhưng là kẻ ngu đều có thể nhìn ra thần Long Đế Quốc đã là nỏ mạnh hết đà. Không có đỉnh cấp cao thủ có thể đối kháng cung binh thiên ngưng bọn người. Về số lượng ưu thế cũng không đáng tin. Bởi vì cung binh thiên ngưng những người này cũng không có lấy ra tránh thức áp đáy hòm siêu cấp kỹ. Năng, một khi song phương đều là bật hết hỏa lực. Như vậy hưu chết vào tay ai thật cũng còn chưa biết. Vega Thành đang nghỉ ngơi sau khi, lúc này cung binh cũng tại tòa này trung cấp trong thành trì an bài cùng tự hỏi về sau thành trì. Phòng tuyến sự tình, đương nhiên hiện tại với hắn mà nói càng trọng yếu vẫn là tư nguyên. Nếu như hai ngày này có thể cầm xuống Linh Yên Chi Thành, như vậy ba tòa trung cấp thành trì cần quá nhiều người chơi cùng tư nguyên mới có thể chèo chống. Đương nhiên tiền cái này một khối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Vấn đề ở chỗ làm sao đi quản lý những thứ này thành trì. Nếu như không xuất động đại bộ phận lực lượng như vậy tuyệt đối bắt không được tân thành ao càng. Là cứ điểm, Linh Yên Chi Thành cũng là tốt nhất ví dụ. Đối phương cầm số lượng cùng ngươi tiêu hao. Hai bên đều là thương cân động cốt. Nhưng là còn lâu mới có được Vega Thành cùng Nanga Chi Thành cầm xuống nhẹ nhõm. Đây vẫn chỉ là trung cấp thành trì. Nếu như là cao cấp, thành trì càng là cứ điểm. Một khi Sonic sớm ngã xuống, như vậy đối với đội ngũ tổn thất liền là phi thường to lớn. Hơn 30.000 người đều là tinh anh. Trùng sát mấy ngày nếu như không có cầm xuống lời nói tổn thất là tuyệt đối khủng bố. Như thế ngược lại có chút được trả bằng mất. Nhưng là cung binh cũng biết lúc này khiến cái này hưng phấn người dừng lại cũng là không thể nào. Nếu như đánh vậy liền thống thống khoái khoái đánh xuống. Không tao ngộ túi sạch bóng thề không bỏ qua. Binh ca, vũ thần âm thanh vang lên. Hắn theo nhà trước luồn vào đầu nhỏ âm thanh hỏi. Bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Nói là ngươi bằng hữu. Bằng hữu, cung binh suy nghĩ một chút sau đó hỏi. Tên là Nhất Hồ Thanh Tửu, Thiên Ngưng Chi Thành, đã từng St. Louis Vương Thành hiện tại trở thành ngươi người yêu chuyên trúc Chi Thành. Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài, thật sự là không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy. Cung Bình cười cười, hắn cũng không có đi uốn nắn vừa mới Nhất Hồ Thanh Tửu nói sai mà chính là nói ra. Biến hóa đại hẳn là ngươi, ta cũng là không nghĩ tới a. Nghĩ đến cái gì? Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười. Không nghĩ tới ta một cái PK cuồng nhân biến thành thương nhân. Ha ha, cung binh gật gật đầu. Hắn xác thực không nghĩ tới Nhất Hồ Thanh Tửu dạng này cao thủ vậy mà lắc mình biến hóa trở thành thương nhân, mà hắn làm liền là trong trò chơi thuê mướn loại hình sinh ý. Đương nhiên lấy hắn thực lực cùng trò chơi bối cảnh làm cái này cũng không tệ. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại, Nhất Hồ Thanh Tửu cái này một thân cấp 120 á truyền kỳ 6 trang cũng không phải là người chơi bình. Thường có thể đem tới tay, nơi này, tựa hồ người cũng không có đánh như thế nào ý. Cùng cung binh dạo bước mà đi về sau, Nhất Hồ Thanh Tửu đột nhiên nhìn đến cái kia thứ nhất gian long miêu cửa hàng. Nhìn lấy cái kia hệ thống cơ giới quản gia. Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười, những thứ này trong mắt ngươi hoặc có lẽ bây giờ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng trong mắt ta, đây đều là vàng, thương người ánh mắt tự nhiên cùng ta không giống nhau. Cung Bình cười nói, ngươi còn thật hoàn toàn hòa tan vào. Có điều, ta muốn hỏi một chút, ngươi khi đó mục tiêu, thực hiện sao? Nhất Hồ Thanh Tửu trên mặt ý cười biến mất. Hắn nhìn về phía cung binh trầm giọng nói, không, ta chỉ là khoảng cách cái này mục tiêu thêm gần. Ngươi nói là, cung binh suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi, thánh tài, đúng, nói đến đây Nhất Hồ Thanh Tửu trên mặt xuất hiện một tia lệ khí. Ta sẽ không quên những chuyện kia, ta hiện tại sở tác sở vi chỉ là vì cái này mục tiêu. Ta giống như ngươi, cũng không giống nhau. Nhưng là hủy diệt thánh tài mục tiêu là giống nhau. Cho nên, chúng ta không phải là địch nhân. Cung Bình vô ý thức gật gật đầu. Nhất Hồ Thanh Tửu đột nhiên xuất hiện để hắn hơi kinh ngạc. Nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc là có lẽ ban đầu ở Nhất Hồ Thanh Tửu trên thân phát sinh không. Chỉ là bị đưa ra công hội đơn giản như vậy. Nếu không cái này nghịch thiên hận ý lại giải thích như thế nào? Cung Bình thở dài, nói đi, ngươi muốn giao dịch với ta thứ gì? Giao dịch, ngươi, Nhất Hồ Thanh Tửu trả lời để cung binh sững sờ tại nguyên chỗ. Rất nhiều người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.